Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 10 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Trong cung vị ương không gió trăng. Sóng gió vừa mới dấy lên đầu năm Nguyên Sóc thứ 6 thì đã chìm nghỉm đi khi cuộc chiến Hán Hùng bùng nổ trở lại. Tháng 2. Đệ đệ của Hoàng hậu, Đại tướng quân Vệ Thanh dẫn 12 vạn kỵ binh xuất phát từ quận Định Tường, dưới trướng có 7 tướng gồm Công Tôn Ngao, Công Tôn Hạ, Triệu Tín, Tô Kiến, Lý Quảng, Lý Tự, Liễu Dụy. Đại tướng quân hạ lệnh cho Công Tôn Ngao và Công Tôn Hạ làm tiên phong. Triệu Tín, Tô Kiến ở bên cánh trái, Lý Tự và Liễu Dụy bên cánh phải, Lý Quảng làm hậu quân, tiến đánh Hùng Nô. Liễu Dụy đi ở trong hàng quân, suy ngẫm về câu chuyện biến đầu năm. Hắn bảng quan không nhúng tay, cũng chẳng bàn luận gì. Cuối cùng đi tới bước này tuy là không cam lòng lắm, nhưng mà cũng là may mắn. Những người khác có thể dễ dàng đành phải buông xuôi cho qua, nhưng mà hắn thì lại không thể. Vệ Thanh cũng không thể. Vậy cho nên, trong cuộc chiến tranh này, hai người càng lúc càng xa. Dù sao, Vệ Thanh cũng là đệ đệ của Vệ Tử Phu, còn hắn thì lại là ca ca của Nhạn Nhi. Hắn còn phải biết ơn vì Vệ Thanh không hề lấy việc công trả thù riêng. Bằng không mà nói, thì chiến trường là nơi dễ dàng nhất để khiến cho một người biến mất. Tướng quân, Tiết Thực nói nhỏ. Trần thiếu gia thực sự là hoàng hậu nương nương trước kia sao? Phải. Liễu Dệ lại hồi tỉnh, khẽ trả lời. Thực sự là không thể nào hiểu được. Tiết Thực thở dài, lại chậc lưỡi. Trần nương nương tốt như vậy, mà tại sao hoàng thượng lại phế bỏ nương nương? Liễu Dệ bật cười. Trên thế gian này thực sự có bao nhiêu chuyện được đen trắng rõ ràng, giống như ở trong mắt của thiếu niên này. Đi thôi. Liễu Dệ rút roi ngựa. Trên chiến trường, nào có thể nói phải trái. Trong chiến dịch này, mấy ngàn quân Hán đã bị chết trận. Lưu Triệt đang dạo bước trong hành lang cung vị ương thì nhận được tin chiến báo, nghe vậy cũng chỉ ừ một tiếng. Trong cuộc chiến tranh Hán Hùng, những năm cuối của Nguyên Quang trở lại đây, đã thắng nhiều bại ít, nên lần này Lưu Triệt nghe tin vẫn còn không hề tức giận, thậm chí tâm trạng của y là còn trở nên sáng láng hơn, cảm giác nắng xuân ở trong vườn ngự uyển bỗng nên rực rỡ hơn rất nhiều. Ngươi tên là Hoắc Khứ Bệnh sao? Tên nghe gì kỳ quái thế? Y thấy trong giọng nói của một cô bé mềm mại như oanh vàng líu lo trong ngày xuân. Dưới ánh mặt trời, giọng nói lạnh lùng của Hoắc Khứ Bệnh lại truyền tới. Tên của công chúa thì là hay hơn cái gì chứ? Là công chúa nhỏ nhất của Hoàng Triều Đại Hán, nhưng mà có lẽ do lưu lạc ở trong dân từ thuở nhỏ nên tính tình của công chúa duyệt chữ đã hòa nhã hiếm thấy, không giống như là Dương Trạch và Chư Ấp quen được nuông chiều. Đương nhiên, hoàng trưởng nữ của đế quốc Đại Hán là vị trưởng công chúa cũng rất là dịu dàng, nhưng mà không thể nào cởi mở hồn nhiên bằng công chúa duyệt chữ. Mặc dù năm xưa đã từng tranh chấp với Hoắc Khứ Bệnh tại thao đường của Kỳ Môn Quân, nhưng mà công chúa duyệt chữ không hề ghi hận. Một cô bé ở trốn cùng vị ương đầy giấy cạm bẫy mà lại chẳng có mẫu thân bên cạnh, nhưng vẫn có thể sống được bình an, chưa hề sai một ly. Chưa từng bước chân một bước thì không khỏi khiến cho người ta ở trong cung cũng phải tấm tắc cho là lạ. Tên của ta là có đầy hàm ý đó. Lưu Sơ cười tít mắt. Mẫu thân nói bà đặt tên này cho ta theo ý của một bài thơ. Nhân sinh nhược trích như sơ. Nó khoan thai ngâm nga. Thế nào? Có phải nghe rất là êm tai không? Ta bình sinh không thích thơ văn, nhưng mà nghe câu này đúng là rất hay đó. Hoắc Khứ Bệnh lại trầm ngâm một lát, tùy tính cách cương trường, nhưng mà cũng không khỏi rung động trước ý thơ. Thật sao? Lưu Sơ kiêu ngạo cười vang. Cả bài thơ là như thế này. Đời người níu mãi như vừa gặp, gió thu có khiến quạt hoa sầu, bỗng nhiên chối bỏ bạn bè cũ, lại nói lòng người thay đổi mau. Từ biệt ra đi giữa đêm thâu, lệ rơi chán chứa trách ai đâu. Cần gì bạc béo như chàng sở, sát má kề môi vẫn nguyện cầu. Chẳng qua là một bài thơ ai oán trong chốn cung đình mà thôi. Giọng cô Hoắc Khứ Bệnh lại lùng trở lại. Chẳng có gì thú vị. Cỏ cây hoa lá cũng đều có tình. Lưu Sơ cũng không tức giận. Mẫu thân nói, người viết bài thơ này là một nhà thơ rất nổi tiếng, là một người có tính cách rất chân thành. Phần lớn những bài thơ của ông đều là chí tình chí nghĩa. Các bài thơ này chắc chắn là người sẽ thích. Nó lại cất giọng ngâm. Núi chảy quanh, sông chảy quanh, đi đến du quan mỗi một mình. Sao đêm ngàn cánh lung linh, có một canh, tuyết một canh, dạo dực tình quê mộng chửa thành. Vườn xưa lặng tanh. Tại sao đêm lại ngàn cánh lung linh? Hoắc Khứ Bệnh lại hình dung đến hạnh cảnh tượng như vậy, hào khí trong lòng không ngừng sôi sục, lại cười dài. Uống rượu mạnh, cưỡi ngựa hay, giày xéo hùng nô, đao chém cuồng hồ, đại trượng phu phải là như vậy. Hắn ghét chân lên hòn giả sơn bên cạnh, ưỡn ngực ra đón gió. Rõ ràng là thơ về một nơi đất khách mà ngươi cũng có thể nghe ra như vậy. Lưu Sơ giận đến tái cả mặt, lại cúi gằm xuống. Ngươi chỉ biết đến thịt giặc hồ, khi đói quyết ăn, máu hùng nộ, khát thời cười uống. Nhưng nào có biết, nhất tướng công thành vạn cốt khô, nào có biết, tiết thay xương gửi bờ vô định, mà trốn khuê phòng vẫn còn mộng xuân. Hoắc Khứ Bệnh ngẩn ra rồi lại cười xòa. Tiểu nha đầu, nghĩ ngợi quá rồi đó. Hắn nghiêm mặt. Bọn hung nô thường xuyên xâm phạm biên cương của ta, giết con dân của ta, bắt phụ nữ và trẻ em làm nô lệ. Vậy không nên cưỡi ngựa giày xéo chúng sao? Thì ta đâu có nói là không nên. Lưu Sơ nhỏ giọng lẩm bẩm. Chỉ là muốn ngươi nhớ, đằng sau ngươi còn có vô số mạng người, không có được tùy tiện hoang phí. Hoắc Khứ Bệnh khẽ xoa đầu cô bé. Trong lúc lờ đáng chợt trông thấy tại hành lang đầu dọ giả sơn đó có một bóng người đang chậm rãi xoay lưng, ống tay áo rộng phất phơ trong gió, màu gấm vàng sậm thể hiện là thân phận tôn quý trong cung vị ương, cũng có một người đủ tư cách được mặc. Nụ cười của hắn dừng nơi khóe miệng, cúi đầu nhìn xuống cô bé ngây thơ thông tuệ. Những biến chuyển lần này là tốt hay xấu? Vệ thiếu nhi ở trong đình nghỉ chân cách đó không xa, nhìn sang phía ngọn giả sơn hỏi vẻ nghi hoặc. Nương nương, người để Khứ Bệnh tiếp xúc với công chúa Duyệt chứ là có ý gì? Người cứ yên tâm. Vệ Tử Phu ngồi quay lưng lại phía ngọn giả sơn, thị nữ cầm bình tới rót tràng cho nàng ta. Vệ Tử Phu lại cầm chén lên nhấp một ngụm. Khứ Bệnh là đứa cháu ngoại mà hoàng thượng bản cung coi trọng nhất, bản cung tuyệt đối là không có ý để cho nó bất lợi đâu. Nàng ta đặt chén trà xuống, trong mắt thoáng lên vẻ âm u. Trần Na Kiều cho rằng đưa một đứa con gái vào cung là có thể xoay chuyển được tâm tư của hoàng thượng. Bản cung lại càng muốn thấy cô ta chôn cùng với con gái. Nương nương, cần gì phải hao tổn tâm tư như thế? Vệ thiếu nhi lại nói vẻ xem thường. Chỉ có mỗi một đứa trẻ con lại ở trong cung vị ương. Nương nương là hoàng hậu thì chẳng phải muốn nói như thế nào sẽ như vậy hay sao? Tỉ tỉ. Vệ Tử Phu quát lớn, thấy vệ thiếu nhi sợ đến tái mặt thì lại dịu lại. Buồn rầu nói. Tỉ tỉ, may là vừa rồi chỉ có người ngoài nhìn mình. Sau này, chưa có nói ra như vậy. Người trên cõi đời này đều gọi ta là hoàng hậu, tôn sùng đến cực điểm. Nhưng mà nào biết rằng hoàng hậu có lớn đến đâu đi chẳng nữa, thì bên trên vẫn còn có hoàng thượng. Năm xưa hoàng hậu A Kiều thế mạnh như vậy, mà còn chẳng phải là nói phế là cứ phế sao? Lưu Sơ được đón vào cung là hoàng thượng nó muốn cho nó sống tốt. Nếu như ta làm sai thanh ý, thì đối với vệ gia chính là họa diệt tộc. Nhưng Khứ Bệnh thì khác. Khứ Bệnh tuổi trẻ tài cao, rất dễ làm những cô gái trẻ say mê. Phải chăng hai biểu muội kiêu căng nhất của hắn đều là rất ngoan ngoãn trước mặt của hắn hay sao? Trần A Kiều dám cho con gái của mình một mình vào cung, ta là muốn cô ta nhận được kết quả bất hòa với con gái. Sắc mặt của vị thiếu nhi trở lên kỳ lạ. Vậy ý của nương nương, chẳng lẽ là công chúa Diệt Chữ mới chỉ là một đứa trẻ còn hơn 5 tuổi? Phương pháp dễ để cho người ta nhìn thấu nhất, cũng là phương pháp hữu hiệu nhất. Vệ Tử Phu mỉm cười. Sao nào? Tỷ lệ không có lòng tin đối với Khứ Bệnh. Nhưng vệ thiếu nhi lại ngập ngừng. Tỷ sợ tính tình Khứ Bệnh ương ngạnh sẽ không đồng ý làm như vậy. Vệ Tử Phu lại không nói gì thêm, ánh mắt thâm sâu. Nó sẽ phải đồng ý, bởi vì nó phải hiểu dù như thế nào nó cũng là người của vệ gia. Vệ gia còn nó thì nó là mới quang vinh. Nàng ta lại dịu dàng âu yếm Lưu Cứ ở trong lòng. Còn vệ gia bị thương tổn, nó cũng sẽ bị tổn hại. Tỷ tỷ. Nàng lại khinh nga nhìn bọn họ, mỉm cười bước đến gần Lý Chi đang nhàn rỗi cho cá ăn trong ao quan lan. Tiểu muội vừa mới đến Điện Phù Hương để gặp Hoàng Điện Hạ về đây thì đã thấy mỹ nhân tỷ tỷ ở chỗ này. Tỷ tỷ, quả nhiên đúng là nhàn nhã quá. Lý Chỉ nhẹ nhàng lắc một chút thức ăn cuối cùng ở trong tay cho cá, lại mỉm cười đỡ cái bụng bầu lớn xoay người lại. Nàng ta đã có mang 4 tháng, đón lấy chiếc khăn lụa do thị nữ Vân Tâm bên cạnh đưa tới, lại nhẹ nhàng lau tay. Hoàng Điện Hạ, có khỏe không? Nhìn Khinh Nga than thở, người con gái trước mặt dù sao cũng có duyên phận được hầu hạ quân vương bao nhiêu ngày tháng, nhưng nàng vẫn rất vui vẻ. Mày cong như núi, tóc bồng như mây, hình dáng cử chỉ giống với liễu, giống như liễu mềm lạ lơi. Chính bởi vì có thần thái phong lưu như vậy cho nên mới được hoàng thượng yêu thương, ngay cả khi người con gái thường dân ngoại vị hoàng hậu được vương phu nhân độc chiếm ân sủng của hoàng thượng suốt bao nhiêu năm qua. Hoàng điện hạ quả nhiên rất khỏe mạnh, nhưng vương tỷ tỷ thì có một chút. Hình khinh nga cân nhắc từng câu từng nói. Từ sau khi công chúa rời chứa hồi cung thì thứ tự của các hoàng tử và hoàng nữ ở trong cung đã thay đổi rồi. Nàng ta cũng bĩu môi. Hận nhất có lẽ vẫn là người trong điện tiêu phòng đó. Lý chỉ che miệng. Muội muội đã chân thành như vậy thì tỷ tỷ cũng nói một câu thật lòng. Đây là cuộc tranh giành giữa hai hoàng hậu, chúng ta làm phi tần thì đừng có nên tham dự vào đó. Văn Tâm, loại mơ này quả nhiên không tệ đâu. Lần tới bảo nhà bếp mang đến nhiều lên một chút. Vâng. Văn Tâm lại quỳ gối đáp. Tỷ tỷ có bảo hoàng tử lên đương nhiên là sẽ có nói như vậy được. Hình khinh Nga không cam lòng, lại thở dài. Nhưng mà cũng không biết làm sao mà Trần Hoàng hậu trước kia lại may mắn như vậy, có thể sinh ra được một vị hoàng tử trưởng. Mười mười chắc là vào cung muộn cho nên là không từng trông thấy Trần Hoàng hậu đâu. Lý chỉ là không có sức để đứng lâu, níu lấy tay của Văn Tâm, đỡ lấy eo lưng ngồi xuống, nhìn Hình khinh Nga với vẻ đầy hàm ý. Năm đó, khi Trần Hoàng hậu vẫn còn đang tại vị, ở thời đỉnh cao, ngay cả hoàng thượng cũng phải e ngại nàng ta. Trần Hoàng hậu cùng với hoàng thượng có giao tình với nhau từ khi nhỏ, cho dù là đã bị phế, nhưng mà nơi nàng ta xuất thân vẫn còn đó. Trường công chúa Quán Đào lại yêu con tha thiết, khó biết sẽ làm ra những cái chuyện gì. Ta còn nhớ vào ngày đại biến dỗ tổ, Trần Hoàng hậu mặc điểm phục xuất hiện ở bên cạnh hoàng thượng. Khi thế đó, nàng lại nói vẻ coi thường. Vệ hoàng hậu khó có thể đạt được. Vậy, ý của tỷ tỷ là? Trong mắt của Hình khinh Nga thoáng lên vẻ kinh ngạc. Chuyện đã đến nước này mà Trần Hoàng hậu vẫn còn đủ sức đánh một trận sao? Có sức để đánh một trận sao? Lý chỉ gật đầu. Muội muội nói không sai, cung vị ương chính là một bãi chiến trường mà ai thắng ai thua thì chỉ cần hoàng thượng mới phân định được. Trần Hoàng hậu lần này quyết định đánh đến cùng, nếu không có bài tẩy ở trong tay thì làm sao lại tin tưởng mình như vậy? Cuộc chiến tranh này, nàng lại trao một quả mơ vào trong miệng. Muội, ta còn có cả vương mỹ nhân trong điện phù hương, chỉ cần khoanh tay đứng nhìn vậy là được. Khi Nga lại nhìn về bóng người mặc sắc phục hoàng hậu và vệ thiếu nhi ở ngọn giả sơn. Xem ra Trần Hoàng hậu quả nhiên vẫn chưa hồi cung thì trận chiến này đã khai hỏa rồi. Muội muội đã nói sai rồi. Lý chỉ cải chính. Phải nói rằng cuộc chiến trong cung vị ương chưa từng kết thúc. Năm Nguyệt Sắc thứ 6 có thể nói là một năm đầy biến động. Tháng 4, Đại tướng quân Vệ Thanh dẫn giáo úy Trương Khiên thông thạo tình hình của Tây Vực vừa gia nhập vào cả Hoắc Khứ Bệnh, vừa mới được phong làm phiêu kỵ, giáo úy, xuất quân tiếp tục bước đường chinh phục Hung Nô. Trương Khiên lại biết rõ trên sa mạc nơi nào có đồng cỏ và nguồn nước, cho nên quân hắn không thiếu nước uống. Trung quân của Vệ Thanh gặp quân Hung Nô, vừa chém đầu vừa bắt làm nô lệ hơn vạn người. Phía bên dưới cánh trái, Tô Kiến, Triệu Tín thống lĩnh hơn 3.000 kỵ binh tào ngộ với quân chủ lực của Thiền Vu, Hung Nô ở trên đảo Thảo Nguyên. Kịch chiến đến nửa ngày, bị tổn thất hơn một nửa quân số. Thường Tín, Hầu, Liễu Dị, Trung Lang tướng Lý Quảng từ hai bên phải kéo về yểm trợ. Ba đoàn quân hợp một, Tô Kiến lại con nỏ lớn cho nên Triệu Tín tinh thần phấn khởi đánh quân Triều, Thiền Vu bại hoại. Buộc Thiền Vu phải bỏ chạy, chém đầu bắt làm nô lệ gần 10.000. Phiêu kỵ giáo úy Hoắc Khứ Bệnh dẫn 800 kỵ binh dưới quyền tập vào trong một doanh trại, khiến cho Hung Nô tổn thất nặng nề, bắt sống rất nhiều quý tộc. Tin tức truyền về Trường An, Vũ Đế vui mừng ban thưởng cho tất cả mọi người. Thăng Trương Khiên làm Bác Vọng Hầu, Hoắc Khứ Bệnh làm quan quân hầu. Lý Quảng nhờ đó quân công lên được phong làm Trấn Viễn Hầu, cuối cùng cũng thoát ra được cái số Lý Quảng khó phong trong lịch sử. Tháng 4 năm đó, một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến vào trong thành Tức Mặc, thủ đô nước Giao Đông. Hàn Nhạn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đến được một ngôi thành lớn. Nàng lại cười. Có thể được ăn một bữa ngon và nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà chẳng qua là do phương pháp chặn đường quái dị của muội thôi. Quách Giải lại dội cho một gáo nước lạnh. Hắn chưa từng thấy quyết định chặn đường nào như vậy bao giờ. Cứ đến ngã ba thì nàng lại tung ra một đồng tham thù, lấy nhìn như thế nào về hướng đó. Như vậy thì mới có thể khiến cho người khác mông lung được. Hà Nhạn Thanh không hề mếch lòng. Ngay cả chính bản thân của chúng ta cũng không biết là mình muốn đi đâu, vậy thì sẽ không một ai đoán được. Quách Giải nhìn nàng một lúc, lại không nhịn được. Vậy thì làm gì có tác dụng gì? Kẻ đằng sau trang điểm thì cứ trang điểm, người phía trước bị chặn cướp thì cứ đánh giết. Mỗi thử tính mà xem, dọc đường chúng ta bị chặn cướp bao nhiêu lần rồi. Sao thế? Có cần phải so đo như vậy không? Nàng chớp chớp mi, nói vẻ vô tội. Không phải là chúng ta đã có huynh rồi sao? Đám giặc cướp hại dân đó thì cứ đánh đuổi hết đi vậy là được. Trên đường từ Trường An tới, bọn họ gặp cướp tổng cộng đến 3 lần. Lần sau khó khăn hơn lần trước. Lần đầu tiên nàng còn thảnh thơi ngồi trên xe tay cầm tay, dạy cho Trần Mạch cầm cung nỏ bắn địch. Lần thứ hai đã không dám liều mình như vậy. Còn lần thứ ba thì ngay cả bản thân cũng không thể nào không xung trận. Mẫu thân. Trần Mạch từ trong xe thò đầu ra. Hôm nay chúng ta ở đâu? Chúng ta sẽ tìm một khách sạn nào đó để ở thôi. Hà Nhạn Thanh vén rèm xe lên gọi. Nghĩa mẫu, tiểu hồ tử, ra ngoài đi. Thân hồ đỡ thân đại nương xuống xe, nhìn chằm chằm về phía Hàn Nhạn Thanh. Nàng lại nhạy cảm, phát hiện thấy nên dịu dàng nói. Sao thế? Tỷ... Thân hồ cảm giác mồm miệng khô khốc. Tỷ tỷ... Thực sự là... Cậu lại không dám nói tiếp những chữ còn lại. Ngốc! Hàn Nhạn Thanh không nhịn được gõ đầu của thân hồ. Cho dù tỷ là ai, vậy thì đệ vẫn là đệ của tỷ tỷ. Nàng ngừng lên nhìn Nghĩa mẫu. Và cũng là con gái ngoan của Nghĩa mẫu. Nhạn nhi. Thần đại nương cảm động thốt lên. Nhưng. Bà lưỡng lự nhìn nàng rồi lại nhìn Trần Mạch. Chúng ta như thế này có phải là tốt không? Chẳng có gì là không tốt. Hàn Nhạn Thanh lại cười khúc khích. Chúng ta đang ở trong Thường An quá lâu. Nghĩa mẫu là không muốn ra ngoài xem phong cảnh khắp nơi sao? Nàng lại trắng trợn nhìn Trần Mạch. Cũng may tiểu tử này cũng là biết về nhà đón mọi người cùng đi. Trần Mạch ưỡn ngực lại vinh mặt, rồi lại co rúm người, vuốt ngực. Ô, may quá, con chỉ sợ mẫu thân mắng. Hàn Nhạn Thanh lại không nhịn được, giơ tay xoa xoa cái gáy của con trai, sẵn giọng. Láu cá. Rồi lại nói tiếp vẻ cảm khái. Nếu như không vậy, mẫu thân sẽ rất lo lắng cho mọi người. Vậy lại nói đến chuyện lo lắng. Thần đại nương xót xa. Không biết Tào Tào bây giờ thế nào. Nó còn nhỏ như vậy lại phải ở lại kinh thành một thân một mình. Hàn Nhạn Thanh đỏ hoe mắt. Sẽ không sao đâu. Nàng thốt lên tựa như là nói gì với chính mình. Đã có mẫu thân của con rồi thì Tào Tào sẽ không có việc gì. Huống chi nàng lại trấn an. Sư phụ cũng sẽ chăm sóc tốt cho nó. Đã có câu hổ dữ không ăn thịt con, mà con cũng chưa nhận được tin tức gì xấu. Vậy là được. Mẫu thân. Trần Mạch lại kéo vạt áo của nàng. Con cũng nhớ muội muội. Mạch Nhi. Hàn Nhạn Thanh lại ngồi sụp xuống, nhìn thẳng vào mắt của con. Chúng ta sẽ trở về. Cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta trở về đón Tào Tào. Chỉ có đi trên đường phố tức mặc mới thực sự hiểu được nhịp sống của thành thị. Gió cuốn cát vàng mù mịt thổi táp vào mặt, cho dù đã đeo một tấm mạng che mặt, nhưng Hà Nhạn Thanh vẫn cảm thấy hành khô. Tức mặc không phải là tĩnh mịch sao? Nàng phân tích ý nghĩa hàm chứa trong cái tên đó. Quốc chủ nước Giao Đông Lưu Ký, người quen biết cũ của nàng, là con thứ 12 của Cảnh Đế Lưu Hằng, em khác mẫu thân của Lưu Triệt, em họ của nàng. Thuở nhỏ, hai người thường xuyên gặp nhau ở cung Vị Ương, giao tình không thể nào bảo là sâu, nhưng mà cũng không thể nào coi là nông. Trong ấn tượng, A Kiều thời thiếu nữ kiêu căng và ngạo mạn, ỷ được cậu ruột sủng ái, sau đó có thân phận thái tử phi cho nên là dù làm hoàng tử cũng chưa chắc đã coi vào đâu. Nàng đã từng có va chạm, cũng không thể nào nói là quá lớn đối với Lưu Ký, nhưng hôm nay lưu lạc ở bên ngoài, dù không sợ hãi nhưng vẫn phải giữ gìn cẩn thận một chút. Thành tức mặc cũng không phải là tĩnh mịch, mặc dù không phồn hoa như đế đô Trường An, nhưng mà lại mang một vẻ rất khác biệt của Sơn Đông, còn có ngã ba sông Triều Thiên, Chủ Phú. Mẫu thân ơi! Mạch Nhi gặm bánh nướng đặc sản của Giao Đông, tay cầm một viên kẹo hồ lô, lại kêu lên. Thơm lắm, mẫu thân có muốn ăn thử không? Hà Nhạn Thanh mỉm cười, cúi xuống lau mấy hạt vừng dính ở trên mép của Mạch Nhi, lại nói: Mạch Nhi thích ăn là được rồi, mẫu thân không ăn đâu. Mạch Nhi nhìn về phía trước, thấy có một đám người quây tròn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng la hét cổ vũ vang trời, có vẻ vô cùng náo nhiệt, lại quay sang làm nũng: mẫu thân, chúng ta qua đó xem. Hà Nhận Thanh lại chiều con, khẽ gật đầu. Đi tới nơi thì đó là một gánh diễn võ dòng. Có một ông lão đang múa thương, ngọn thương lóe sáng giống như là một con rồng bạc vẫy vùng, ánh lên tia sáng rực rỡ. Những người vây quanh xem đồng thanh ồ lên, trầm trồ khách ngợi. Ông lão lại khẽ mỉm cười, đồng bạn đứng bên cạnh lấy chiếc khay trúc ra, lên tiếng: Kính các vị cổ vũ. Cả bãi tức thời lặng ngắt, phần lớn mọi người len lén bỏ đi, chỉ còn lác đác vài người quẳng tiền vào trong khay. Hà Nhạn Thành đang định móc ra một chút ít tiền tam phù thì chợt nghe thấy một tiếng nói trong trẻo: Hai cho lão già kia, chỉ một chút công phu đó mà cũng đòi đến tức mặc diễn võ. Một cô gái áo xanh tách đám người đi ra, chẳng hiểu làm như thế nào mà đã bay vút lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống giữa bãi đất. Dù cơn tới để thu phí bảo kê sao? Hà Nhạn Thành đầu tiên nghĩ như vậy, nhưng mà khi trông thấy rõ thiếu nữ này thì hiểu ngay. Thiếu nữ mặc võ phục, người rong ròng, mặt mũi thanh tú, mặc dù có vẻ hung dữ nhưng mà không có khí chất dù côn, thực sự là không giống với người xấu. Điều khiến cho Hà Nhạn Thanh suy nghĩ đó chính là mặt mũi tác phong của thiếu nữ này làm cho nàng có cảm giác rất quen thuộc, tự như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng mà nhất thời lại không nhớ ra. Tối phá phách sao? Mọi người lại sửng sốt trong vài giây, rồi bốn phía rộn lên tiếng trầm trồ khen ngợi gấp mấy lần bản ấy. Kể cả những người dân tức mặc đã tàn đi cũng lập tức ào ào trở lại. Vị cô nương này. Ông lão sửng sốt, nhưng mà khi thấy rõ nét mặt của cô gái áo xanh thì trên khuôn mặt gầm đèn lại nở một nụ cười hiền từ, nhờ mắt thầm đánh giá cô gái, đồng thời giơ tay ra hiệu cho hai người đồng bạn đừng có nóng vội, ôn tồn nói. Vậy xin hỏi cô nương... Bạn cô nương ngồi không đổi họ, đi không đổi tên, thường gọi là Di Khương. Di Khương nhìn quanh một vòng rồi nhướng mày, bừng bừng khí thế. Vậy rốt cuộc, lão có đánh không? Ra ngoài kia, chúng ta... Ông lão chưa dứt lời thì một thanh loan đao đá liếm đã chém thẳng vào mặt. Ông ta kinh hô lên một tiếng, nhanh chóng lùi lại một bước, hòa ngọn thương. Choang một tiếng, tia lửa té ra tứ phía. Hay! Bốn phía ổ lên cổ vũ, hiển nhiên thiếu nữ xuất hiện rất hợp ý của đám đông. Ông lão ca giận. Con nhóc con, không hiểu quy định sao? Di Khương lại phì cười một tiếng, khinh thường. Quy định cái gì? Cô ta vừa dứt lời liền xuất chiêu thôi xong vọng nguyệt, lao mấy bước lên phía trước, tay vùng đào chém vù tấn công. Ông lão không dám phản kích mà chỉ dám phòng thủ, trong thời gian ngắn không có dấu hiệu thất bại. Mọi người chăm chú theo dõi, không để ý hai người kia một lần nữa giơ tay trúc ra, điền tam thủ được quăng ra, tới tấp. Máu thanh! Trần Mạch giật gấu áo của Hàn Nhạn Thanh, ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghi hoặc. Tại sao ông với tỷ tỷ đánh nhau kỳ quái thế? Hàn Nhạn Thanh nói khẽ. Bởi vì bọn họ biết nhau. Nàng đã nhận ra ba nam một nữ đằng kia cũng là một nhóm, cố ý để cho mọi người tới đây gây loạn, làm một chút mánh lưới để tăng cảm xúc của người xem. Ở trên đài, hai người đau thương đánh đấu, phối hợp vô cùng ăn ý từng chiêu thức ghìm, cản, quay, đỡ, điểm, xoắn, thả. Cứ như vậy, đang luyện chiêu với nhau. Người dưới đài chỉ thấy đánh thì đẹp, chứ đâu có biết được một bước một chiêu của hai người ở trên đài đều giống như nước chảy mây trôi, không hề có một chút nào nguy hiểm. Mạch Nhi, Hà Nhạn Thanh kéo tay của con trai, lờ đãng nói. Ăn thì ăn rồi, náo nhiệt cũng xem rồi, thân bà và Quách bá bá đang lo lắng, phải trở về. Nàng xắt tay con trai rời đi, khi quay người thì đã cảm thấy rõ ràng cô gái có tên Di Khương kia từ trên đài đang dõi mắt nhìn theo mình. Tóc dựng lên vì giận, lụa lan can, gió mưa đá tạnh, vọng phương trời, ngẩng mặt hét vang, hùng tâm mãnh liệt, 30 tuổi chẳng thiết công danh. 8.000 dặm rầm rầm sương rãi nắng, chờ đợi đến khi khiến đầu xanh bạc trắng, chẳng than vãn. Nhục Tĩnh Khang chưa rửa sạch, hận thù đó thuở nạo tan. Cưỡi chiến xa, đập bằng dãy núi Hạ Lan. Thịt giặc hồ, khi đói quyết ăn. Máu hùng nô, khát thời cười uống. Để mai đây giành lại cả giang san, báo hoàng ân. Thề diệt hùng nô chẳng tiếc thân, bụi hồ đắp mộ 5.000 quân. Tiếc thay xương gửi bầu vô định, mà trốn khuê phòng vẫn mộng xuân. Hết chương. Đau buồn đường đời không chi kỷ. Ta đã đoán rằng tối hôm nay sẽ có người tới, nhưng mà lại không đoán ra người đó lại là cô. Hàn Nhạn Thanh nhìn người vừa tới. Khiến cho Trần công tử không đoán được chính là vinh hạnh của tôi. Mỹ Vũ đứng trước thư án, điềm nhiên đáp. Mấy tháng không gặp, hôm nay nàng ta mặc một chiếc áo choàng bằng vải lụa màu xanh sẫm, khuôn mặt vẫn quyến rũ nhưng mà lại thiếu đi tia lửa khói, trông tựa như là một đại tiểu thư con nhà giàu không nhiễm bụi trần. Cũng không cần phải nói những điều đó. Hà Nhạn Thanh vuốt ve chiếc trầm phượng trong tay. Trầm phượng được chế tạo cực kỳ kinh xảo và đắt tiền, chạm hình phượng hoàng ngũ sắc, mỏ ngậm một viên ngọc trai, dùng hai chóp cánh để đỡ lấy, đầu đuôi lại tiếp xúc với nhau thành một khối trọn vẹn. Nhìn thoáng qua trông tựa như là một đóa mẫu đơn diễm đệ, cặp mắt phượng hoàng lại càng hiếm có, được khảm bằng hai viên ngọc đều là ngọc trai đen đương thời khó cầu. Trầm phượng, nàng lại thở dài một hơi, quẳng chiếc trầm phượng lên trên án thư. Mỹ Vũ tán thưởng nhìn động tác thanh thoát của nàng. Hôm nay coi như tôi đã phục. Nàng ta cười thành tiếng. Nếu như không phải là quận chúa đã nói cho Mỹ Vũ biết, thì không thể nào tin rằng Trần công tử lại có thân phận tôn quý như vậy. Ngay cả ở vị điện tiêu phòng hôm nay cũng là không thể nào coi thường châm phượng như vậy được. Từ xưa tới nay, Phượng Hoàng chính là đại biểu cho bậc mẫu nghi thiên hạ. Vừa giới Quách Giải đi vào trong đó có nói người cầm châm phượng cầu kiến nàng. Chiếc châm phượng này chính là chiếc mà A Kiều mang trên người khi Nhạn Thanh vừa tỉnh lại, sau được để lại bên người áo đen khi chết. Cũng là chiếc châm mà Hoàng Thái Hậu cài lên trên búi tóc của nàng và năm mà nàng thành thân với Lưu Triệt. Sau đó, nàng đã bị phế vào trưởng môn thì phải giao nộp lại tất cả áo máu ẩn tín dành cho hoàng hậu. Nhưng chiếc trầm phượng này năm xưa Hoàng Thái Hậu đã tuyên bố là cho cháu ngoại A Kiều, cho nên không phải giao nộp. Sau khi dùng hộp ký ức của A Kiều, nàng tự nhiên biết được thân phận của kẻ áo đen năm đó. Nàng thở dài, lúc trông thấy cô gái có tên Di Khương, nàng lập tức hiểu rằng câu chuyện này trở nên rất phiền phức, nhưng chưa bao giờ được nó vượt qua cả dự liệu. Vậy sao? Hà Nhạn Thanh đứng dậy nhìn Mì Vũ. A Vũ có bằng lòng nói cho ta biết là kẻ nào đã sai cô mang chiếc châm phượng tới đây hay không? Vậy Trần công tử cứ đi theo Mì Vũ một chuyến, chẳng phải sẽ biết được đáp án sao? Hà Nhạn Thanh tự thấy mình không phải là người dễ dàng mạo hiểm, nhưng chỉ một câu nói của Mì Vũ lại khiến cho nàng ngoan ngoãn đi theo. Lúc đó, Mì Vũ che miệng cười, khẽ khẽ ngâm nga. Chớ lo phía trước không chi kỷ, thiên hạ mấy ai chưa biết chàng. Vừa trông thấy người con gái mặc váy dài, bó eo, tay áo rộng, trắng như là tuyết đang chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu cúi hơi thấp để lộ ra một khoảng gáy nõn nà có một phần trắng hơn gại trang phục. Hà Nhạn Thanh lại hơi ngần, rồi lại lên tiếng. Tạp tạp. Cô gái quay đầu lại, đôi mắt rất sáng, tóc tết đuôi sam, trông khá lạnh nhạt nhưng mà lại toát lên vẻ cao quý. Trong khoảnh khắc, Hà Nhạn Thanh bừng tỉnh. Trong linh hồn của nàng có hai dòng ký ức, một là dòng cho nàng biết quận chúa Lưu Lăng, con gái của Hoài Nam Vương nhà Đại Hán, dòng ký ức kia thì lại báo cho nàng biết đó chính là Quý Đan Tạp ở thành cổ Tây An, thời hiện đại vào 2000 năm sau. Lưu Lăng nhìn Hàn Nhạn Thanh, trong ánh mắt thoáng lên một nét cười. Nàng vị tay vào thị nữ Lưu Quang bên cạnh, lại chậm chậm bước tới, yêu kiều khoác tay. A Kiều tỷ, kể từ lúc chia tay ở Trường An, chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp nhau. Mọi người trong lòng hiểu lên các vẻ mặt khác nhau, ai nấy đều ít nhiều đã nghe qua chuyện xích mích giữa Hoàng hậu Trần A Kiều và Hoài Nam quận chúa Lưu Lăng ở thành Trường An năm đó. Không ai có thể tưởng tượng rằng sau nhiều năm không gặp, A Kiều lại dám một mình tới, các nàng lại có thể khoác tay thân mật, bộ dạng lại còn rất tương đắc. Lưu Lăng xoay người ra lệnh. Các người hãy lùi xuống hết cả đi. Hàn Nhạn Thanh đánh giá và nướng của tất cả bọn họ. Đứng ở bên tay trái của Lưu Lăng là một người mặc đồ màu trắng, đang ôm kiếm, khiến cho nàng nhìn chằm chằm. Nàng chạm phải ánh mắt lạnh như băng của hắn thì lại bất giác dùng mình, giống như thể bị ánh mắt đâm âm độc lạnh lẽo của hắn thôi miên. Người vừa rồi là Lôi Bị, một trong những Hoài Nam bát công. Chắc là A Kiều tỷ cũng đã nhận ra, hắn là người có uy quyền rất lớn trong quân Hoài Nam. Lưu Lăng lại mỉm cười ra dấu. A Kiều tỷ, mời ngồi. Hà Nhạn Thanh cũng không từ chối. Nàng nghiêng đầu, trong mắt ánh lên một vẻ nghịch ngợm. Với giao tình của chúng ta trong quá khứ, thực sự chưa đủ để ngồi nói chuyện với nhau gần như vậy. Nhưng mà bây giờ thì dù là đủ giao tình rồi, cũng không đúng sao? Lưu Lăng lại hất cằm. Mặc dù Bích Những Xuân của Lầu Phong Mã nổi danh khắp thiên hạ, nhưng mà rượu Đào Hoa Trang của Hoài Nam cũng là hạng nhất trong các loại rượu dành cho phụ nữ. A Kiều tỷ có muốn thử một chút không? Nàng vỗ tay, thì nữ thần cận Lưu Quang ở bên cạnh cúi chào, hiểu ý bước ra bên ngoài. Cả gian phòng chỉ còn lại có hai người, Hàn Nhạn Thanh vẻ mặt nghiêm túc trở lại. muội giỏi lắm. Muội biết tỷ về từ lúc nào vậy? Cho dù là muội không biết thì cứ nhìn lầu phong mã ở Ngũ Nguyên cũng biết mà. Lưu Lăng nằm ở trên mặt thảm, đôi mắt lúng liếng, quyến rũ lòng người. Phong mãn lâu, mãn lâu phong. Hạ Nhạn Thanh thì thầm, nhớ tới tấm bảng nhìn thấy bên ngoài viện từ lúc tiến vào. Nếu như tỷ để ý nghe ngóng sớm một chút thì cũng không đến nỗi bị Mi Vũ đùa giỡn làm cho kinh ngạc. Mấy ngày hôm trước, muội đã để cho Mi Vũ rời Ngũ Nguyên về Tức Mặc. Lưu Lăng đang giải thích. Hồi lâu, Tức Mặc có vẻ giống như là cùng kiểu với lầu phong mãn ở Ngũ Nguyên, nhưng mà vẫn có gì đó khác biệt. Vì vậy, muội đổi thử các thứ tự chữ một chút. Phong mãn lầu, mãn lầu phong. Nàng lại cười khẽ, chùi cái miệng lên châm chọc. Có phải là ở trong câu Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu hay không? Vậy, muội là cũng không tới. Nhạn Thanh lúc đầu còn định kể oán, nhưng mà nàng hiểu rõ ràng với thân phận của Lưu Lăng. Nếu như bọn họ gặp nhau thì chắc chắn sẽ không thoát ra khỏi tai mắt của triều đình. Kết giao phiên vương bên ngoài vốn là một điều kiêng kỵ nhất đối với người trong cung. Vậy tạm thời hãy dừng những chuyện bên ngoài lề vậy đã. Hà Nhạn Thanh nghiêm mặt rồi lại nói. Bên ngoài hành lang vọng vào tiếng bước chân nhẹ nhàng. Lưu Quang đẩy cửa đi vào, khom người rót trà. Lưu Lăng lại gật đầu. Lưu Quang, vị A Kiều tỷ tỷ này là tỷ muội tốt của ta, người phải nhớ kỹ từ nay về sau. Người nghe theo lệnh của ta như thế nào thì phải nghe theo lệnh của tỷ tỷ ấy như vậy. Coi như là tỷ tỷ ấy chính là chủ của người, có biết chưa? Lưu Quang nghe thấy như vậy, khẽ liếc nhìn Hàn Nhạn Thanh với vẻ kinh ngạc, rồi cúi đầu nhẹ nhàng đáp. Vâng. Được rồi, người lùi xuống trước đi. A Lăng, Hà Nhạn Thanh lại hỏi thẳng. Ngày đó, ngày đầu tiên chúng ta tới, người áo đen truy sát tỷ là Lôi Bị sao? Ừ. Lưu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn nàng vẻ biết lỗi. Khi muội tỉnh lại thì tất cả đã hóa thành hoàn cảnh đối địch như vậy. Xin lỗi. Không cần đâu. Hà Nhạn Thanh mỉm cười uống cạn chén rượu. Vị chua chua ngọt ngọt này quả nhiên là khẩu vị ưa thích của Đan Tạp. Cũng không phải là vị chú ý của muội. Vào ngày chạy trốn khỏi bãi sậy, trong lòng của nàng bất an vì cho dù đối phương có xem thường năng lực của một phế hậu, thì đến khi điểm lại nhân số, phát hiện thấy thiếu một người, bằng bất cứ giá nào cũng sẽ quay lại đuổi giết. Nàng luôn canh cánh nỗi lo này, nhưng mà lại không thấy người tới. Nỗi nghi hoặc đó cho tới hôm nay coi như đã được giải đáp thỏa đáng. Lúc đó, muội rất là ngạc nhiên khi Lôi Bị trình đến chiếc trâm phượng mà hắn đã tìm được. Lưu Lăng cũng bắt đầu uống rượu. Đương nhiên là dù có trước kia ân oán gì với tỷ thì cũng coi như là không biết, đành phải đánh trống bỏ rồi mà thôi. Muội giải quyết xong chuyện thì gã người mất tích liền đến đường trở về Hoài Nam. Nếu lúc đó ta biết là tỷ, vậy thì có lẽ... Nàng than một tiếng. Có lẽ cái gì chứ? Ngay lúc đó nàng có thể đem phế hậu A Kiều về Hoài Nam được hay không? Việc này Hà Nhạn Thanh lại không yên lòng, nhìn chén rượu. Hôm nay muội ra gặp tỷ là có chuyển biến gì sao? Phải. Lưu Lăng gật đầu, ánh mắt ôn hòa. Còn nhớ những tiểu thuyết về chuyện xuyên không trước kia mà chúng ta đã từng xem hay không? Mặc dù không biết tại sao, nhưng mà theo như là luật định xuyên không mà chúng ta tổng kết lại, thì khi đó những linh hồn xuyên không luôn gắn liền với thân phận được nhập vào. Nàng ô oán nhìn Hàn Nhạn Thanh, giọng lại trầm trầm. Tại sao số mệnh của chúng ta lại khổ sở như vậy? Một người thì xuyên không thành phế hậu, có số phận bi thảm trong lịch sử. Một người thì lại trở thành Lưu Lăng nổi danh là gián điệp chuyên dùng sắc đẹp. Cuối cùng thì phải tự sát hay là bị chém đầu. Cái vấn đề này tỷ cũng chịu. Mặc dù rượu rất là thơm ngọt, nhưng mà Hàn Nhạn Thanh cảm giác mình đã hơi say. Nàng bỗng nhiên lại cao giọng. Còn nãy trời cao muốn xem chúng ta làm như thế nào để thay đổi được vận mệnh của mình đó. Tỷ đã không cam lòng bị giam cầm trong cung trường môn, muội cũng không cam tâm trước vận mệnh phải đi trên con đường dẫn tới cái chết. Lịch sử. Nàng lại ngẩng đầu, nâng chén lên mời bầu trời ngoài khung cửa sổ. Lịch sử là cái gì? Tạp tạp. Đây là lần đầu tiên sau khi xác định thân phận của đối phương, nàng gọi theo cái tên trong ký ức. Trước kia, nếu như muội nói cho tỷ biết sẽ lâm ở trong tình cảnh này, thì có chết là tỷ cũng không tin. Nhưng mà bây giờ thì... Nàng lắc đầu. Chúng ta đã cùng nhau làm một trận chiến có được hay không? Được không? Được chứ. Lưu Lăng cũng rời chén, tửu lượng của nàng mạnh hơn Hàn Nhạn Thanh một chút, nhưng mà uống rượu pha loãng là do những năm gần đây nàng phải đề phòng người ngoài, giờ có bạn tốt bên cạnh mới trở thành tùy ý. Đã có tỷ ở bên cạnh, muội thực sự rất vui vẻ, ít nhất không phải chiến đấu một mình, tính kế với những người bên cạnh, đúng là mệt chết. Vậy sao? Hàn Nhạn Thanh cũng không để ý rồi nói tiếp. Muội tính kế cái gì vậy? Thì tỷ cũng biết đó. Giọng của Lưu Lăng biến thành lạnh lẽo, đôi mắt cũng dần dần tỉnh táo. Trong lịch sử, Hoài Nam Vương mưu phản liên lụy đến mấy ngàn người. Nàng lạnh lùng nói, Lưu Lăng thuở trước không nhận ra được, nhưng mà muội thì biết rõ ràng trong thời đại này, quốc lực của Hán Vũ Đế đang rất cường thịnh. Trình Bất Thức, Lý Quảng, Vệ Thanh, Hoắc Cử Bệnh, Công Tôn Hoàng, Lý Thái và Cấp Ảm, vẫn còn chưa tính đến Tàng Hoàng Dương. Trận doanh khổng lồ như vậy thì Hoài Nam làm sao có thể đối chọi được? Cho dù có hợp lực cả mấy ngàn người chúng ta lại, mà miễn cưỡng liều mạng thì cũng chỉ có thể khuấy đảo quốc gia một trận mà thôi, lại khiến cho cái hung nô có cơ hội nhúng tay. Mặc dù muội chẳng thể nào coi lương tâm là cái gì, nhưng mà cũng không phải là không có, vẫn là tràn đầy lòng ái quốc chứ. Hàn Nhạn Thanh lại cười phá. Mời. Nàng rơi chén rượu. Ít nhất thì là chúng ta vẫn có nhận thức giống nhau ở điểm này. Nói về bản chất, muội lại rất lười, nhưng cái thứ giống như quyền lợi với tiền bạc chỉ cần đủ dùng là được mà. Lưu Lăng đón chén rượu mời. Nếu như có thể chém ném cái Hoài Nam này cho Lưu Triệt để cho y cung cấp tiền bạc mà tiêu xài, bản thân lại còn có thể ở cùng một chỗ với các tỷ làm mưa làm gió tại Trường An, cớ sao mà muội lại không làm? Một giọt mồ hôi lạnh đến từ trán của Hàn Nhạn Thành chảy xuống. Muội lại tính kế với y sao? Ai chà chà. Nàng lại thoáng chột dạ. Không phải là muội muốn bảo hộ Lột Da đấy chứ? Nàng phát hiện ra đám bạn của nàng ai nấy đều lớn mật, đều là muốn tính kế với các con người đứng đầu thiên hạ ở trong cung vị ương đó. Nói cho cùng, trong lòng của những kẻ đến từ thời hiện đại như bọn họ, nói là đều không có khái niệm gì về quân quyền thần thánh, không thể nào xâm phạm. Nếu như có sợ thì là sợ danh tiếng lưu lại trong sách lịch sử của Lưu Triệt. Chỉ cần có thể nắm bắt được tâm lý của hoàng đế thì ở trong mắt của bọn họ, Hán Vũ Đế này cũng có thể sống chung. Nàng bất giác dùng mình, từ xa tinh kế đối phó với y thì còn cảm thấy hứng thú, bảo nàng phải đối mặt, lại còn thấy thân phận của hoàng hậu mà chung đụng với y thì quả là khó khăn. A Lăng. Hàn Nhạn Thành buồn bã. Muội có thể nhớ được chuyện của bản thân mình trước kia hay không? Nàng cân nhắc từng câu từng chữ. Ở Trường An ấy. Gương mặt của Lưu Lăng thoáng chốc lại nặng nề. Cũng nhớ được một chút. Thông qua việc hỏi đám người bên cạnh suốt mấy năm qua, nàng cũng đại khái về những chuyện cũ. Cô ấy là cô ấy, muội vẫn là muội. Nàng cau mày, phủ nhận con người đã tồn tại thuở trước. Chuyện mà muội làm không liên quan gì tới cô ấy. Lưu Triệt có hai điều lo lắng, một là hung nô, hai là chư hầu. Lần này muội lấy Giao Đông và Giang Đô cùng Hành Sơn, tính cả Hoài Nam của muội là bốn nước giao cho y, chẳng lo y không cười mà đón nhận. Lưu Lăng lại lắc lắc chén rượu trong tay, coi như mọi việc đã định. Hoài Nam của muội giống như là gân gà. Nàng thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Nhạn Thanh thì lại mỉm cười. Cứ giữ Hoài Nam trong tay, ắt sẽ có một ngày thanh đao của Lưu Triệt sẽ nhắm tới. Đến lúc đó, nước nhà cũng khó mà bảo vệ, chỉ bằng lúc này hào phóng mà trao cho y. Lưu Triệt nhìn vào công lao này sẽ đối xử tử tế với nhà muội. Vậy muội nghĩ như vậy, nhưng Hoài Nam Vương có nghĩ như vậy không? Hoài Nam Thái tử có nghĩ được như vậy hay không? Mẹ của muội liệu có nghĩ được như vậy hay không? A Lăng. Hàn Nhạn Thanh lại không khỏi lo sợ. Muội không được quá ngây thơ, lại càng không được quá tàn nhẫn. Lưu Lăng nói giọng cường quyết. A Kiều, tỷ có biết không? Muội đã không còn đường lùi nữa. Nàng đứng dậy mở cửa sổ, nhìn vào một chỗ đèn đuốc náo nhiệt ở trong thành. Vương phủ Giao Đông đang tổ chức yến hội. Ca ca của muội, Hoài Nam Thái tử Lưu Thiên, rất là muốn đi dự tiệc. Muội đã dành ra 3 năm để bố trí cục diện, không cho phép có bất trắc xảy ra được. Phụ thân và ca ca thực sự đều rất thương muội. Chính vì như vậy, muội lại càng muốn cứu bọn họ khỏi lưỡi dao. Quan trọng hơn là bởi vì có lẽ chỉ có làm như vậy thì Nhạn Thanh thì muội mới có thể không đối đầu với tỷ. Từ khi Hoắc Cử Bệnh nhập ngũ rời khỏi Trường An, điện Chiêu Dương trở nên tĩnh lặng. Mặc dù hoàng thượng thể hiện rõ thánh sủng đối với vị công chúa duyệt chữ bằng cách liên tục gửi những món đồ ban thưởng tới, nhưng bản thân của Lưu Sơ lại không hề để ý tới chúng. Cô bé thường ôm lấy cây đàn tỳ bà, Nghe nói cây đào này là do hoàng hậu đời trước mang về phủ đường ấp hầu, được trưởng công chúa quán đào đưa từ ngoài cung tới. Lưu Sơ ngồi ở trước cửa điện, dõi cặp mắt đầy tâm trạng nhìn về phương xa. Cứ như vậy sẽ là thực hiện được hết thảy mong ước. Nếu như không phải làm như vậy thì lại thui thủi một mình trong phòng niệm những câu kinh Phật mà chưa ai từng nghe. Khi trưởng công chúa quán đào bước vào thì lại thấy Lưu Sơ đang ở trong tình trạng như vậy. Từ khi A Kiều bị phế danh thành hoàng hậu, trục xuất về cung trưởng môn mà không còn được gặp con gái của mình, mãi 6 năm sau, khi Hàn Nhạn Thành hoảng hốt xông vào trong phủ đường ấp hầu, bà mới trông thấy khuôn mặt vẫn như ngày nào của đứa con gái, thì bỗng nhiên lại cảm thấy năm tháng giống như thoi đưa. Phải, năm tháng như thoi đưa. Ngay cả A Kiều năm xưa đã còn xa vào lòng của bà, ngày thừa gọi mẫu thân, bây giờ cũng đã là mẫu thân có hai đứa nhỏ, thì bà đương nhiên cũng đã già rồi. A Kiều là một đứa con tốt nhất trên đời, cho dù là lúc nàng còn tại vị, làm hoàng hậu ngây thơ không biết đến ngày tháng bên ngoài, thì bà vẫn luôn cho là như vậy. A Kiều ngang ngược, nhưng thiện lương và mộc mạc và hiếu thảo. Đôi khi bà nghĩ đến A Kiều có một nửa trí thông minh của mình thì kết quả sẽ như thế nào? Bà và con gái của Hán Vũ Đế, là chị gái của Hán Cảnh Đế, nay lại là cô cô của Hoàng Thượng, thuộc dòng dõi thiên hoàng cao quý. Vậy thì vì sao con gái của bà lại có thể thua một ca cơ ti tiện? Ánh mắt của công chúa quán đào bỗng chốc lại trở nên sắc lẹm, đầy sát khí. Lưu Sơ giống như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại trông thấy bà liền nhoẻn miệng cười. Bà ngoại. Sơ Nhi. Trưởng công chúa quán đào lại mỉm cười. Dù ban đầu là bà có giận Lưu Sơ bỏ trốn bao nhiêu đi chăng nữa, thì với tiếng gọi này cũng có tiêu điều tan hết. Bà chiều mến cầm tay của Lưu Sơ, dịu dàng nói. Cháu đang đọc cái gì thế? Lưu Sơ giơ quyển sách trên tay. Dạ kinh Phật. Cô bé giải thích. Sư công với mẫu thân cháu nói là thân thể của cháu yếu ớt nên phải đọc kinh thật. Kinh Phật để tu tâm dưỡng tính. Trưởng công chúa quán đào cảm giác đau nhói. Sơ Nhi. Bà lại hỏi giọng lưỡng lự. Trên cổ của cháu có đeo một miếng ngọc bội có phải không? Vâng. Lưu Sơ lại gật đầu, mò miếng ngọc bội đeo trên cổ. Mẫu thân đeo cho cháu miếng ngọc bội này từ lúc mà cháu mới ra đời. Nó là để tai qua nạn khỏi. Lưu Phiếu vuốt về miếng ngọc bội màu xanh biếc lóng lánh, trong lòng lại vô cùng hối hận. Đúng là miếng ngọc bội này. Năm xưa bà đã đi ngang qua đầu phố ở thành Trường An, đụng phải con gái của mình, làm hại cho A Kiều sinh non, cho nên Sơ Nhi hôm nay mới đau ốm như vậy. Vận mệnh đúng là thực sự kỳ diệu. Lúc đó bà đang ở trên xe, vẫn tưởng nhớ con gái của mình, thì A Kiều lại ở bên ngoài xe cách bà có gang tấc, đang chuẩn bị sinh nở. Sơ Nhi. Lưu Phiếu đột nhiên ôm lấy thân hình bé nhỏ yêu kiều của cô bé. Sau này cháu có nguyện vọng gì thì bà ngoại bằng mọi giá cũng là phải thực hiện giúp cháu. Bởi vì coi như bà đã nợ cháu rồi. Lưu Sơ chẳng biết được suy nghĩ của bà ngoại, chỉ nũng nịu nép vào trong lòng của Lưu Phiếu. Vậy thì nếu như bà ngoại có nguyện vọng gì, Tào Tào cũng nhất định giúp bà. Lưu Phiếu lại bật cười, cốc yêu cháu gái. Thôi được rồi. Giọng con trẻ non nớt của Lưu Sơ làm cho bà cảm thấy ấm áp trong tận đáy lòng. Sơ Nhi, bà muốn đi điện Tuyền Thất để gặp phụ hoàng của cháu. Cháu... Nói tới đây, bà lại buồn cười nhìn Lưu Sơ chu miệng tỏ ra vẻ hờn dỗi. Tại sao cháu lại ghét bỏ phụ hoàng của cháu đến như vậy? Bởi vì ông ấy làm cho mẫu thân đau lòng. Lưu Sơ gần giọng. Mẫu thân tốt như thế mà phụ thân lại không có cần mẫu thân. Nhất định là phụ thân là không có mắt rồi. Chuyện công chúa quá đạo chẳng biết phải nói thế nào. Thực ra... Bà lại thận trọng tìm từ. Chuyện năm đó... Mẫu thân của cháu nói. Lưu Sơ lại nhảy dựng, giọng lanh lảnh. Một người đàn ông làm cho người mình yêu đau lòng thì tuyệt đối không phải là người đàn ông tốt. Lưu Phiếu im lặng. Năm đó A Kiều lại suy nghĩ như vậy sao? Bà lại thong thả bước đi bước lại ở trong phòng. Sơ Nhi, cứ cho là những gì mẫu thân cháu nói là đúng. Nhưng mà cháu có nghĩ rằng... Mấy năm qua mẫu thân của cháu sung sướng hay không? Lưu Sơ sững người. Tất nhiên là mẫu thân cháu vui vẻ. Cô bé miễn cưỡng trả lời. Mỗi lần nhìn ca ca với cháu thì ánh mắt mẫu thân rất chiều mến. Vậy còn mỗi lần nhắc tới phụ hoàng thì sao? Lần này Lưu Sơ nín lặng. Nó nhớ rõ ràng rằng thỉnh thoảng mẫu thân vẫn nhìn về hướng Trường An, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm lẫn thương cảm. Sơ Nhi, Hà sự Tây Phong bi họa phiến. Vậy họa phiến chỉ là cái gì? Lụa tê mới cắt xong, trắng tình như tuyết sương, quạt hợp hoan may lại, tròn vạnh tựa trăng rằm. Chàng dưới trong tay áo, phe phẩy gió mơn man. Thương sợ mùa thu tới, heo may thế chẳng tàn. Xếp xó trong giường cũ, nửa đường tình dở dang. Lưu Sơ buồn bã. Nó đã từng nghe mẫu thân nên nhớ rất rõ những bài thơ như vậy. Lưu Sơ ngầm. Trong điện trường sinh ngài trùng thất, nửa đêm quạnh vắng nói một mình. Trên trời xin nguyện chim liền cánh, dưới đất cầu mong cây liền cành. Trời cao đất rộng rồi cũng mất, riêng hận triền miên vẫn chẳng tan. Chắc năm đó, mẫu thân của cháu rất yêu thương phụ hoàng của cháu rồi. Trưởng công chúa Quán Đào ôm chặt Lưu Sơ, đột nhiên nhớ lại những chuyện đó. Khi đó, A Kiều nhào về phía ta, rồi nói rằng, Triệt Nhi, rất tốt. Nhưng những năm sau, rất nhiều năm sau, liệu nó có lại như trở về thuở ban đầu, có thể nói những lời tương tự nữa hay không? Lưu Sơ nhớ lại mẫu thân thường để cho bên cạnh giường để kể chuyện cổ tích cho nó và ca ca. Chuyện lương trúc, hóa thành con bướm bướm, muốn được bay trùng đôi và cả một chuyện nàng tiên cá xinh đẹp vứt bỏ cả tính mạng trường sinh của mình, nhảy vào trong biển rộng, tan biến thành bọt sóng. Ngày đó, rõ ràng là mẫu thân đã nhỏ lệ. Mẫu thân liệu có tình nguyện làm một nàng tiên cá như thế không? Khi đó mẫu thân của nó đã trả lời. Mạch Nhi và Sơ Nhi, các con hãy nhớ rằng trong cuộc sống này, cần phải quan tâm đến người mình yêu thương, không được phụ bạc, lại càng không được làm điều gì có lỗi với họ. Lưu Sơ còn nhớ rằng có một khoảng thời gian mẫu thân thường hát một bài ca u hoài. Cả cuộc đời này không thể nào tránh câu hoan, ngõ hẹp, lòng bàn tay bỗng nhiên thêm một đường chỉ tay rối tung. Từ khi gặp gỡ đến khi xúc động, lòng có quá một ngày không? Giữ chẳng được tính không ra câu chuyện tình năm xưa. Người đó có lẽ chính là điểm yếu trời sinh của mẫu thân. Cả cuộc đời của mẫu thân cũng không thể nào may mắn thoát ra khỏi người đá oan gia ngõ hẹp đó. Bà ngoại, Lưu Sơ lại nói giọng yếu xìu. Bà hãy để cho cháu suy nghĩ thêm đó. Vậy được rồi. Lưu Phiếu cũng sợ bệnh tình của cô bé tái phát, lúc này lại không nỡ làm trái ý, bèn đứng dậy nói. Bà ngoại đi đã, cháu hãy nghỉ ngơi, không cần phải tiễn ta. Lưu Sơ gật đầu, cầm cuốn kinh Phật lên tiếp tục niệm. Cuốn kinh đó nó đọc chính là cuốn Dược Sư Lưu Ly Quang, Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh mà Hàn Nhãn Thanh thời hiện đại đặc biệt yêu thích. Khi trưởng công chúa ra khỏi điện Chiêu Dương thì cô bé đang ngân nga. Đại nguyệt thứ hai, con nguyệt kiếp sau được làm bồ đề, thân như lưu ly, trong ngoài sáng tỏ, không một tì vết. Quang minh trải rộng, công đức lồng lộng, thân niệm yên tĩnh, quầng sáng nghiêm trang hơn cả nhật nguyệt. Chúng sinh u minh, bỏ mê là hiểu, tùy ý muốn, làm sự nghiệp. Trưởng công chúa không nhịn được quay đầu nhìn lại, cảm giác cô bé ngồi trong điện chắp tay nụng, tụng niệm gần giống như là một pho tượng trang nghiêm nên không dám kinh động. Ngàn dặm mây vàng, trời tối tăm, gió mùa xua nhạn tuyết răng răng, chớ lo phía trước không chi kỷ, thiên hạ mấy ai chửa biết chàng. Lên đỉnh lầu cao vạn nỗi sầu, cỏ lau dương liễu tựa dòng châu, mây sông vừa nổi trời chui cát, mưa núi sắp rơi gió lộng lau, cành tối vườn tấn chim trốn đậu, thu vàng cung hán ve buồn kêu, qua đường chớ hỏi chuyện xưa cũ, sông vị tề đông cuốn nước theo. Hết chương. Hết tập 10. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Kim Ốc Hận.